Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 5, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì xì, cho em. Hai viên đá lửa lăn đến chân Từ Ca. Từ Ca cúi xuống nhặt lên, nhìn đại xà vẫy đuôi, lại nhìn hòn đá trong tay. Từ Ca, hiểu rồi. Cô ném mạnh viên đá lửa ra, nhìn đại xà bơi qua nhặt, rồi tha về tay cô. Từ Ca lại ném ra, đại xà do dự một chút rồi đi nhặt. Từ Ca dùng sức ném ra, đại xà vẫy đuôi đi nhặt. Từ Ca chuyển từ bi thương sang vui mừng ném ra, đại xà rũ đuôi đi nhặt. Từ Ca, hai, rõ ràng tương lai mờ mịt, cô còn ở đây chơi cùng con rắn, cô thật tốt. Không chơi nữa, không chơi nữa. Mùa hè nóng bức, khoảng đất trống tuy có cây đại thụ che bóng, nhưng chơi qua lại mấy lần, trên mặt Từ Ca đã nóng toát mồ hôi, nằm trên bãi cỏ không muốn động đậy. Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba xà khí đoán được giống cái nhỏ bé đang chơi với mình, có thể khiến giống cái nhỏ bé vui vẻ, bảo hắn nhặt 180 lần cũng được. Thấy giống cái nhỏ bé nằm trên đất mệt mỏi, hắn đi nhặt một ít củi, nhét một viên đá lửa vào trong khúc gỗ. Dùng đuôi cuốn lấy viên đá lửa khác đập lên, chỉ nghe bụp một tiếng, khúc gỗ bốc lên ngọn lửa. Xà khí ném viên đá lửa đi, xếp khúc gỗ thành đống, lửa dần dần bùng lên. Xà khí hài lòng đi vào hang lấy thịt hươu. Từ Ca đã ngồi dậy im lặng quan sát một lúc lâu, hóa ra đại xà cho cô hai hòn đá là để cô nhóm lửa sao. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, Từ Ca hai tay ôm mặt, mẹ ơi! Con gái mẹ mất mặt quá đi à. Một người một rắn ngồi trước đống lửa, mùi thơm của thịt hươu khiến Từ Ca không nhịn được nuốt nước miếng. Xà khí không sợ nóng, dùng đuôi cuốn một miếng thịt đưa đến miệng giống cái nhỏ bé. Từ Ca vừa định đưa tay nhận lấy, lại bị con rắn tránh ra. Suy hiêng đương, rất nóng, Từ Ca thấy dáng vẻ của đại xà, phần lớn là muốn đút cho cô. Cô hiểu ý, không đưa tay ra nhận nữa, thổi mấy hơi cho nguội. Cắn một miếng, hạnh phúc đến mức nước mắt sắp trào ra. Mặc dù hơi tanh, da ngoài cũng bị nướng đen, thịt vừa cứng vừa dai, nhưng nó là thịt chín đấy. Được đại xà đút cho mấy miếng, cô no đến mức không ăn nổi nữa, dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Xà khí ăn xong phần thịt nướng còn thừa của Từ Ca, dùng đuôi dập tắt đống lửa nhỏ, quấn quanh gốc cây một vòng, đặt đầu rắn bên cạnh Từ Ca. Lần sau phải dùng nước dập lửa biết không? Từ Ca đau lòng ôm đuôi rắn lên xem, quả nhiên thấy chỗ vảy đó đen hơn mấy phần, còn có mùi thịt, không phân biệt được là thịt hươu hay thịt rắn. Xà khí L, I, E, M liếm mặt Từ Ca an ủi. Từ Ca cảm thán, cái cây này cô nhìn lần đầu đã thấy rất to, không ngờ lại có thể rộng như vậy. Đại xà quấn quanh, vừa vặn đầu rắn chạm đuôi rắn, như vậy cũng tốt, cô có thể vuốt ve cả hai bên. Gió thổi qua lá cây truyền đến tiếng xào xạc, xà khí yên lặng cảm nhận sự vuốt ve của giống cái nhỏ. Hắn vốn tưởng rằng, cả đời này hắn cũng không thể mơ tưởng đến cảnh tượng này, không ngờ lại thật sự thực hiện được. Rất lâu trước đây, khi hắn còn chưa trưởng thành, đã biết tất cả thú nhân đều ghét hắn. Hắn đi đến đâu cũng sẽ bị xua đuổi, xà khí đã gặp qua rất nhiều giống cái, nhìn người ta dịu dàng vuốt ve bạn đời và con non của mình, hắn rất hâm mộ. Hắn cũng muốn mẹ cũng có thể chạm vào hắn, nhưng mẹ rất sợ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà tộc lần đầu tiên lột da sẽ nhận được ký ức truyền thừa một phần ký ức của mỗi đời huyết mạch. Hắn biết xà tộc ngoại hình xấu xí sẽ bị giống cái ghét bỏ, cho nên mỗi một xà thú đều dựa vào chính mình cướp lấy giống cái. Mẹ hắn chính là bị cha hắn cướp về, lúc mang thai hắn, mẹ hắn bỏ trốn được người trong bộ lạc cứu về. Mẹ rất thiện lương, dù sợ hắn ghét hắn, nhưng cũng nuôi hắn đến khi trưởng thành mới xua đuổi. Lực đảo trên đầu nặng hơn, giống cái nhỏ của hắn đã ngủ rồi. Xà khí hóa thành hình người, ôm giống cái nhỏ vào lòng, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Ta sẽ không để nàng trốn thoát, bạn đời của ta. Từ Ca ngủ một giấc, tỉnh lại đã trở về ổ, cô đi ra khỏi hang gọi vài tiếng đại xà. Không có ở đây sao? Từ Ca có chút sốt ruột. Ăn no ngủ đủ liền muốn đi vệ sinh, cô không thể ở đây giải quyết chứ. Đại xà ơi là đại xà, ban ngày ban mặt anh thả tôi ra ngoài không được sao? Đại xà, đại xà, Tử Ca đi qua đi lại, cũng không thấy đại xà trở về. Sáng sớm cày đồng đến giữa trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Kỳ biến ngẫu bất biến, phù hiệu khán tượng hạn, vô cùng đại bỉ vô cùng đại, tối cao giai hạng trừ thượng hạ. A, đại xà a, xà khí ở bên bờ sông, dùng sức giặt rũ da gấu, đem cho bụi thực vật trên da gấu giặt sạch sẽ, treo lên cành cây. Tóc mái ướt nước chảy qua gò má xuống ngực, khóe miệng hắn mang theo ý cười. Đợi da thú khô rồi hắn trở về, giống cái nhỏ buổi tối ngủ sẽ không lạnh nữa. May mắn giữa trưa mặt trời rất lớn, da thú rất nhanh đã khô. Xà khí đi hái mấy quả trái cây, hóa về thú hình ngậm da thú trở về hang ổ. Trong hang ổ tràn ngập mùi hương của giống cái nhỏ, xà khí lắc lắc đuôi, đem da thú và trái cây trong miệng bỏ vào ổ, phun ra lưỡi rắn tìm kiếm giống cái nhỏ. Ở sâu trong hang động bên phải tìm được giống cái nhỏ đang trốn, xà khí vươn đầu đến gần chờ đợi giống cái nhỏ vuốt ve. Tử Ca buồn bực cực kỳ, cô đợi nửa ngày cũng không đợi được đại xà, thật sự không nhịn được nữa nên cô đã ở cửa hang giải quyết. Quá xấu hổ rồi, cô quyết định chiều nay không thèm để ý đến đại xà nữa. Hừ, Tử Ca quay lưng không nhìn đại xà không đợi được giống cái nhỏ vuốt ve, có chút mất mát. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, ngậm giống cái nhỏ trở về ổ, Tử Ca hai chân rời khỏi mặt đất, hai tay vẫn không phục chống nạnh, bộ dạng tủi thân có chút buồn cười, may mắn không ai nhìn thấy. Về đến ổ, Tử Ca được thả xuống, cảm giác mềm mại dưới M, O, N, G khiến cô kinh ngạc cúi đầu. Hoa, da thú mềm mại vì vừa được phơi nắng, có mùi hương ấm áp, mùi cỏ cây nhàn nhạt. Khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cảm ơn anh, đại xà. Tử Ca nhất thời quên mất quyết định lúc nãy, hạnh phúc lăn lộn trên da thú. Nhìn giống cái nhỏ thích như vậy, hắn rất vui, đầu rắn nhẹ nhàng cọ cọ giống cái nhỏ. Nước, đợi đại xà lâu như vậy, cô khát đến mức da môi đều có chút khô rồi. Xà khí cuốn lấy giống cái nhỏ, để cô đặt lên người mình, bò đến đầm nước cách đó không xa. Tử Ca vừa uống nước, mắt đảo mấy vòng. Lúc nãy đại xà không có ở đây, cô đã nghĩ rất nhiều. Sau này sống ở đây, cô ở trong hang đá cũng không tiện. Ví dụ như đi vệ sinh, không thể mỗi lần đều đợi đại xà về mới đi được. Kỳ sinh lý của cô cũng sắp đến rồi, đến lúc đó càng không tiện. Đúng rồi, kỳ sinh lý của cô. Tử Ca suy sụp mặt, rắn ngửi thấy mùi M, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U sẽ thế nào? Thú tính bộc phát ăn cô sao? Chắc là không đâu. Chắc là cô phải tìm cách thuyết phục đại xà ở dưới. Dùng ngôn ngữ trắng bệch bất lực của cô thuyết phục đại xà. Tại sao trong mắt tôi thường chứa tràn nước mắt? Tử Ca thở dài sâu, sờ sờ đầu đại xà. Cô hạ quyết tâm gật đầu. Đại nghiệp học hành không thể chậm trễ. Cách chương.